Theo đuổi lại vị hôn thê, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều đến, quản gia lên lầu gỗ cửa phòng của Mạc Tử Kỳ và Hứa Tiểu Mai để thông báo và bảo họ xuống ăn cơm. Sau khi quản gia thông báo xong thì đi xuống. Trong phòng, Mạc Tử Kỳ đã thức dậy trước rồi mới gọi Hứa Tiểu Mai và hai đứa trẻ dậy. Tiếp đó họ cùng nhau đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi mới xuống bếp để ăn cơm cùng mọi người. Trên bàn ăn, ai nấy đều vui vẻ nói chuyện ăn uống, còn Mạc Tử Kỳ thì tay luôn liên tục bóc vỏ tôm cho vào bát của Hứa Tiểu Mai và hai đứa trẻ. Cô thấy anh nãy giờ chưa ăn được gì cả nên nói nhỏ vào tay anh. Anh ăn đi, em tự làm được mà. Anh nhìn cô cười một cái rồi nói lại. Từ nay anh sẽ chăm sóc mẹ con em chỉ cần hạnh phúc vui vẻ là được. Hứa Tiểu Mai lại nói, những việc này em có thể tự làm được mà. Mạc Tử Kỳ nói, không được sẽ làm giơ tay em đó. Em chỉ cần ngồi ăn thôi, đừng lo cho anh. Hứa Tiểu Mai cũng đành bó tay với anh luôn. Thấy anh và cô cứ thì thầm to nhỏ như thế thì Mạc phu nhân mẹ của anh lên tiếng. Tiểu Mai, con cứ ăn đi, mặc kệ tên tiểu tử đó đi. Hứa Tiểu Mai định nói gì đó thì Mạc Tử Kỳ nói. Mẹ có con dâu là quên con trai mẹ rồi phải không? Mạc phu nhân nói, đúng vậy đó. Giờ tôi chỉ quan tâm con dâu và cháu nội thôi, còn anh tôi mặc kệ. Mạc Tử Kỳ nghe mẹ mình nói vậy chỉ thở dài rồi quay qua nói với cô. Em thấy mẹ anh thiên vị chưa? Hứa Tiểu Mai chỉ biết cười chứ không nói lời nào cả. Hứa phu nhân mẹ của Hứa Tiểu Mai thấy thế cũng góp ý nói. Chị Mạc à, dù gì Tử Kỳ cũng là con ruột của chị và cũng là con rể của Hứa gia nên chúng ta đừng thiên vị cho Tiểu Mai mà bỏ rơi Tử Kỳ nha. Mạc phu nhân lại nói. Chị Hứa à, chúng ta nên dạy cho tên tiểu tử kia một bài học để sau này đừng có mà ức hiếp Tiểu Mai nhà chúng ta nữa. Mạc Tử Kỳ nghe mẹ mình nói thế thì đáp lời lại. Vợ con thương còn không hết, sao dám ức hiếp cô ấy chứ, đúng không vợ? Hứa Tiểu Mai gật đầu chứ không nói. Mọi người lại tiếp tục ăn uống không nói chuyện gì nữa. Cứ như thế bữa cơm gia đình trôi qua nhanh chóng. Sau khi ăn cơm xong, cả gia đình của cô và anh đều ra phòng khách ngồi xem tivi, ăn trái cây tráng miệng và nói chuyện phím. Đang nói chuyện thì điện thoại của cô và anh cùng vang lên, thế là cả hai đi nghe máy. Sau khi nghe máy xong thì cả hai quay vào và xin phép ba mẹ để đi gặp bạn. Hai đứa trẻ thấy ba ba và mami nhà mình sắp đi thì tụt xuống ghế chạy qua ôm họ rồi bé cục bông nói với cô là mami đừng bỏ con lại mà cho con đi theo với. Hứa Tiểu Mai ôm cục bông rồi nói, con ở nhà với ông bà đi, mami đi gặp bạn rồi mami sẽ về mà. Cục bông lắc đầu ôm chặt cô hơn, vừa khóc vừa nói. Con muốn ở bên cạnh mami à, hu hu. Mạc Tử Kỳ cũng không khá là bao, anh bị bé Ken ôm lấy, sau đó anh mới cúi đầu xuống hỏi con trai mình. Con trai con như vậy là sao? Bé Ken trả lời, con cũng giống như em gái muốn đi cùng ba ba và mami. Dì con thấy dạo này ba ba và mami không thương tụi con nữa hay bỏ rơi tụi con cho ông bà chăm sóc? Mạc Tử Kỳ nói. Ba ba và mami vẫn thương tụi con mà, để con ở với ông bà dì. Ba ba và mami trong thời gian này bận rộn nhiều công việc quá nên phải nhờ đến ông bà chăm sóc tụi con chứ ba ba và mami thương hai bảo bối nhất đó. Bé Ken nói, vậy thì giờ ba ba và mami cho tụi con đi theo hai người đi. Anh nhìn cô cũng nhìn anh rồi cô gật đầu với anh. Thấy cô gật đầu, anh mới quay qua nói với hai đứa trẻ là giờ ba ba hỏi lại là hai con muốn đi theo ba ba và mami gặp bạn của ba ba và mami phải không? Hai đứa trẻ gật đầu rồi nói, đúng vậy ạ. Mạc Tử Kỳ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được rồi, hai đứa đi theo quản gia lên thay đồ đi rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau. Hai đứa trẻ nhảy cẩn lên nói. Hoan hô ba ba và mami. Rồi chúng cùng nhau chạy lên lầu, vừa đi vừa nói. Được đi chơi cùng ba ba và mami rồi, vui quá. Quản gia đi theo phía sau chỉ biết lắc đầu cười hai bé mà thôi. Thấy hai con vui như thế, anh và cô cũng nhìn nhau cười rồi cô cũng đi lên lầu giúp quản gia thay đồ cho hai đứa trẻ. Sau khi thay đồ xong xuôi thì cả gia đình cô mới xin phép ba mẹ hai bên đi gặp bạn. Trên đường đến nơi hẹn thì bé Ken hỏi, ba ba bạn của ba ba con có biết không? Mạc Tử Kỳ nói, con chưa gặp họ bao giờ cả. Bé Ken lại nói, chưa gặp nên giờ con muốn gặp đó để sau này khỏi phải bỡ ngỡ. Mạc Tử Kỳ nghe con trai nói vậy, anh chỉ biết lắc đầu cười chứ không nói gì với con trai nữa mà quay qua hỏi cô. Họ hẹn chúng ta ở 3W, nhưng giờ có hai đứa trẻ ở đây, em gọi bảo họ đến nhà hàng Mộng Minh hoặc nhà hàng Following, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Hứa Tiểu Mai nhìn anh rồi nói, Không sao, ba V kép, có lối đi riêng dành cho khách VIP, nên anh không cần lo đâu. Mặc Tử Kỳ nhìn cô nói, em biết anh nghĩ gì à? Hứa Tiểu Mai nói, đương nhiên là biết rồi. Nên anh không cần lo đâu, anh lái xe vào bãi đỗ xe của ba V kép, sau đó dùng thang máy riêng ở dưới bãi đỗ xe thì sẽ đến ngay phòng VIP của đám người Lý Bạch thôi mà. Mặc Tử Kỳ lại quay qua nhìn cô nói, sao em biết lối đi đó vậy? Hứa Tiểu Mai cười nói, anh không thắc mắc ai là chủ của ba V kép à? Mặc Tử Kỳ như nghĩ ra gì đó rồi nói, em là chủ của ba V kép, Hứa Tiểu Mai gật đầu. Mặc Tử Kỳ thì chỉ lắc đầu rồi cười, sau đó tập trung lái xe đến nơi hẹn chứ không nói thêm câu nào cả. Cách chương.